áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Người Sống Địa Ngục, 16, Ác Ma Lĩnh Vực Hiệu Quả, lấy tự thân vì điểm giữa, phạm vi 5 mét nội tiến vào Vĩnh Đêm Mơ Siêu, Vĩnh Đêm Hiệu Quả, 1, Huyết Tinh Thịnh Yến, Vĩnh Đêm thuộc về giết chóc cùng săn thú, 3 phút nội. Thiên phú người sở hữu đạt được 100% thực lực tăng phúc. 2. Cực hạn mù, vị trí trong đó con mồi, ngắn ngủi lâm vào mù. 3. Huyết chi phong ấn, vị trí trong đó con mồi. 3 phút nội đạo cụ hoàn toàn ở vào mất đi hiệu lực trạng thái thả không thể thoát đi vĩnh đêm khu. Vực 4. Ác ma nguyền rủa, vị trí trong đó con mồi. 3 phút nội thực lực suy yếu 50%. Cảnh cáo, nếu đi săn thất bại, lĩnh vực đem nghiêm trọng phản vệ tự thân. Cảnh cáo, trong đầu cảnh cáo thanh không dứt, Tạ Tinh Lan lại nghe không đến, Thành Châu đã gần đến ở gang tấc. Liền phải khiến cho Tạ Tinh Lan trợn mắt xem bùa đòi mạng. Trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, cái loại này hắc bất đồng với không trăng không sao đêm. Như cụ có thể thấy ánh sáng. Đó là một loại cực hạn đến hoang vu tuyệt vọng hắc cái ót đột nhiên thoán thượng một cổ lạnh lẽo. Như là có ác ma trong bóng đêm nhìn trộm hắn, khủng bố cảm giác trong khoảnh khắc rậm rạp bò lên trên trong lòng. Thành Châu hoảng sợ bạo triệt, lại phát hiện chính mình động tác chậm chạp cứng đờ tình huống như thế nào. Thành Châu kỳ tinh thần như thế nào giống như đột nhiên mù. Vĩnh đêm vẻ ngoài chiến diễn viên hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc không thôi, bọn họ không rõ ban đầu chiếm hết thượng phong Thành Châu như thế nào đột nhiên hoảng loạn đến tận. Đây, như là đêm khuya lạc đường ở rừng núi hoang vắng người, có điểm không thích hợp. Ly Tạ Tinh Lan tiến, không ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi, phanh, một tiếng. Thành Châu thất tha thất thểu đụng phải lĩnh vực vách tường. Hắn điên rồi dường như dùng bả vai đâm vách tường, lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình bị phong tỏa ở một cái hình tròn khu vực Thành Châu nghe thấy được Tạ Tinh Lan không vội. Không chậm tiếng bước chân, đừng tới đây. Hắn trận cước đại loạn, thanh âm run rẩy, xoay tròn phân biệt Tạ Tinh Lan phương hướng. Đem trong tay bùa đòi mạng cao cao giơ lên. Tựa hồ là tưởng dựa cái này giết chết trong bóng đêm Tạ Tinh Lan, Thành Châu tuy rằng mù. Lại có thể cảm nhận được Tạ Tinh Lan ánh mắt. Tạ Tinh Lan ánh mắt dừng ở hắn trên người, như là nào đó định vị con mồi radar, đen nhánh khó lường, Tạ Tinh Lan nhìn hắn, mặt lộ vẻ châm chọc Tạ Tinh Lan hơi thở liền ở sau người. Thành Châu vui vẻ, bay nhanh xoay người, đem phù chú đặt hắn trước mắt, hắn xác định Tạ Tinh Lan thấy được, hắn thấy được. Xong rồi, như vậy không cẩn thận, ta liền nói màu cam đạo cụ, không đúng. Hắn không có việc gì. Tạ Tinh Lan hơi thở biến mất. Thành Châu chỉ đương hắn đã chết. Trong lòng đại hỉ, người này hư chính mình chuyện tốt. Đáng chết, cười thì A Tinh Tinh liền ở hắn trước mắt ngọa táo. À à à, một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên, a. Thành Châu trên mặt còn chưa tới kịp phác họa tươi cười đọng lại ở trên mặt. Hắn đầy mặt khó có thể tin mà cúi đầu. Duỗi tay đi sờ kia đem xuyên thủng chính mình kiếm mơ siêu Đành Châu thẳng tắp ngã xuống, Tạ Tinh Lan. Cười, con người một mảnh lạnh băng, kỳ tinh thần nghe được Thành Châu kia thanh kêu thảm thiết. Bắt đầu chạy trốn, lại bị phong tỏa ở cố định khu vực, nửa điểm ra không được Tạ Tinh Lan đuổi theo. Bằng mau tốc độ giải quyết kỳ tinh thần, vĩnh đêm lui tán, mọi người trừng lớn mắt. Quên mất hô hấp, rõ ràng một phút đồng hồ trước. Thành Châu cùng kỳ tinh thần còn nắm chắc thắng lợi. Một phút đồng hồ sau, Thành Châu đã hơi thở thoi thóp, kỳ tinh thần đã chết, thắng bại đã phân, vừa rồi một màn lại còn tại bọn họ trong đầu. Vứt đi không được kia, đó là cái gì? Có người kinh sợ mà thở phì phò, khẳng định không phải đạo cụ. Màu đỏ đạo cụ cũng không tất có loại này hiệu quả. Hắn nguyên lai còn có thủ đoạn. Hắn không phải cái tân tinh sao? Kia không phải đạo cụ còn có thể là cái gì? Sở hữu diễn viên đều trầm mặc chẳng lẽ là thiên phú, có người đột nhiên nói, sao có thể? Hắn mới 3.000 đa phần, Áp có trước tiên khai thiên phú tiền lệ, nhưng ta không nghĩ tới hắn. Hắn thế nhưng khai, đệ nhị đại loại thiên phú, vẫn là loại này hiệu quả. Tạ Thiên, tại đây diễn viên đều minh bạch này ý nghĩa cái gì? Tạ Tinh Lan có cực phẩm thiên phú hiệu quả gần như biến thái, mấy người sắc mặt phi bạch. Nghĩ mà sợ lại may mắn, bọn họ nếu là vừa rồi động thủ, hiện tại nằm ở nơi đó máu chảy không ngừng. Khả năng chính là bọn họ, này đàn 3.000 nhiều 5.000 không đến lão diễn viên. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan. Trong mắt lặng yên sinh ra đến từ đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi. Cái này thiên phú, so Thẩm Giật còn biến thái. À không, không phát hiện kích phát xác suất cực thấp sao? Tạ Trì hủy diệt rồi may mắn bắp mới kích phát. Nếu có thể ổn định kích phát, không dám suy nghĩ, kích phát xác suất lại thấp cũng là có xác suất a. Này thiên phú là cái đúng giờ bom, về sau ai còn dám chọc Tạ Tinh Lan. Chú ý, Lan ca hảo A Trì nhãi con hảo A ô ô ô. Đi săn thất bại sẽ phản phệ, có phải hay không nói. Lan ca thiên phú một khai, cần thiết thấy huyết, thảo quá bá đạo đi. Tạ Trì vũ lực giá trị đánh mất, ngươi không cảm thấy này thực ý vị sâu xa sao. Đã biết này phiến mạc danh xảo diệu nhiều cái không ai nhận thức vũ lực giá trị mắc đại lão. Thả Tạ Trì có thể là hai nhân cách, ngọa tào, không thể nào, không không không, ngươi đừng nói giỡn, chỉ nhãi con cùng Tinh Tinh là CPA, muốn thật chiếu ngươi như vậy đời, hai người bọn họ chẳng phải là, không không không không có khả năng, ngọa tào ta không dám suy nghĩ, không có khả năng đi, này. Này quá quỷ xúc, hai người bọn họ rõ ràng mới vừa nhận thức, chúng ta còn chứng kiến bọn họ tình yêu. Ta không tin, ta không nghe, ta không nghe. Chỉ nhãi con sẽ không lừa mụ mụ. Muốn thật là, có điểm mang cảm a ngọa táo. Ta hiện tại thật là cái gì đều dám suy nghĩ. Tê liệt ngã xuống, vấn đề nếu này hai kỳ thật là một người. Kia mới càng nghĩ càng thấy ớn a. Tách ra cũng đã có thể nhất kỵ tuyệt trần. Hợp đến một khối, ta dựa, muốn biết có phải hay không còn không đơn giản. Chờ điện ảnh kết thúc chúng ta chú ý hạ tổng hợp xếp hạng. Nếu là này còn nhìn không ra tới, chúng ta trực tiếp lục soát Tạ Tinh Lan quá vãng phim nhựa liền thành. Đều là có thiên phú diễn viên, thế nào cũng có tiểu mấy ngàn tích phân. Khẳng định chụp quá phiến, ta còn phát hiện một cái chi tiết. Tạ Trì cương thi ái nhân sử kiếm cùng Tạ Tinh Lan hoạt nhân địa ngục sử kiếm chiêu thức. Động tác đặc biệt giống. Phía trước đánh nhau kia đoạn ta đặc biệt thích, còn riêng làm cái cắt nối biên tập. Kết quả hiện tại cẩn thận hồi tưởng hạ, ta mẹ, tin tức lượng có điểm đại A. Từ từ, cương thi ái nhân hay là Tinh Tinh là bởi vì thích Trì Trì. Tưởng bảo hộ Trì Trì, mới nháy mắt bốc cháy lên mãn bàn bát quái hỏa. Trì Trì phía trước sẽ không thể hiểu được cười. Dựa. Trì Trì lý tưởng hình. Các ngươi đều đừng nóng vội. Ngồi xuống, chúng ta trước xem xong điện ảnh. Thành Châu năng lượng bị hoàn toàn đánh tan. Tạ Tinh Lan còn cho hắn để lại khẩu khí. Bóp hắn cằm, ép hỏi, đạo cụ là ai cho ngươi? Thành Châu cười lạnh một tiếng. Nói ngươi sẽ tha ta bất tử. Sẽ không, Tạ Tinh Lan khinh thường với nói dối. Thành Châu cũng không phải kẻ ngu dốt. Căn bản sẽ không tin, Thành Châu liếc mắt đi tới Tạ Trì. Ý cười mạc danh, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi, Tạ Trì đạm liếc nhìn hắn một cái. Ngồi xổm xuống thân, Thành Châu phúc đến Tạ Trì bên tai. Dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm chậm rãi nói. Phản bội tổ chức người. Đều không chết tử tế được, hắn nói nháy mắt gợi lên Tạ Trì âm u hồi ức. Tạ Trì mặt trầm xuống, Thành Châu cười. Tươi cười chứa đầy ác ý. Ngươi thực mau liền sẽ biết. Pét lực lượng cường đại. Ta, chỉ là trong đó thấp kém phẩm mơ siêu. Tạ Trì ánh mắt xưa nay chưa từng có lạnh băng, Thành Châu ánh. Mắt ở Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan trên người băn khoăn. Ngươi cùng hắn thực mau liền sẽ xuống dưới bồi ta, Tạ Tinh Lan liền phải rút kiếm giết hắn. Tạ Trì nói, không cần, hắn đứng lên. Tạ Tinh Lan cúi đầu. Thành Châu nói xong cuối cùng một câu. đã khí tuyệt, lại không phải tự nhiên tử vong, mà là tự sát, hắn dùng tàn lưu con kiến quỷ tự sát. Trước khi chết khóe miệng còn treo thành kính mỉm cười, tựa hồ hắn sứ mệnh chính là ám sát Tạ Trì cùng Túc Thanh. Sau khi thất bại, tử vong chính là hắn quy túc, hắn cũng không vì thế cảm thấy tiếc nuối, hắn giống cái lạnh băng máy móc Tạ Trì ở thành Châu Hai. Vai sờ soạng, tay dừng lại, mày đột nhiên vừa nhíu. Thành Châu vai trái làn da phía dưới có cái nhô lên. Đó là, chip, cùng hắn giống nhau như đúc chip, chỉ là chính mình phía trước bên phải vai. Thành Châu bên vai trái, là pet không thể nghi ngờ, Tạ Trì cơ hồ hơi không thể thấy mà chiều Tạ Tinh. Lan gật đầu, sau đó dường như không có việc gì mà đứng lên, tình thế khó bề phân biệt. Chế tạo pet tổ chức. Tay tựa hồ duỗi đến áp tới, hắn kỳ thật không quá minh bạch Thành Châu lời nói, phản bội, là ý gì? Nếu không phục từ tổ chức không ngoan ngoãn đương cái hảo sủng vật đã kêu phản bội. Kia hắn sớm nên ở thế giới hiện thực đã bị phản xưởng giết chết. Mà không phải lưu đến tiến vào áp lại động thủ, cho nên câu này, phản bội, nhằm vào hẳn là tiến vào. Áp về sau, hắn làm một ít chuyện gì? Làm tổ chức nghĩ lầm hắn, phản bội, bọn họ. Cho nên phái Thành Châu đối hắn đau hạ sát thủ. Lại hoặc là, áp không về thuận chẳng khác nào phản bội. Hắn không xác định là nào một loại, Tạ Trì lâm vào trầm tư. Đột nhiên nhìn về phía bị Nhậm Trạch đỡ Túc Thanh, Thành Châu thực rõ ràng là tới giết hắn cùng Túc Thanh. Hắn cùng Túc Thanh duy nhất liên hệ chính là Thẩm Giật nào đó vụn vặt đến cực điểm bị hắn di lưu ở ký ức góc manh mối. Lặng yên cấu kết tới rồi cùng nhau, Thẩm Giật ở áp ngây người một năm có thừa. Hắn nguyện vọng là cái gì đâu? Chiếu chính mình trước mắt tiến độ, nhiều nhất một cái quý. Hắn là có thể kiếm mãn một BSP. Hắn nguyện vọng, tựa hồ rất lớn, Thẩm Giật lại vì cái gì sẽ gần như làm điều thừa mà làm hắn bảo hộ Túc Thanh. Hắn có phải hay không đã sớm biết, có người khả năng sẽ đối Túc Thanh xuống tay. Chỉ là Thẩm Giật khả năng không nghĩ tới, đám kia người liền hắn đều theo dõi. Muốn đem hắn cùng Túc Thanh một lưới bắt hết, Tạ Trì đóng hạ mắt. Hắn lại nghĩ tới khủng bố xuyến thiêu thượng Thẩm Giật thiên vị cùng lễ vật phong bình hà khắc. Hoàn mỹ chủ nghĩa Thẩm Giật ở khủng bố xuyến thiêu thượng không chút do dự cho hắn đánh thập phần. Còn gần như kỳ hảo mà tặng hắn một cây đao, chơi trốn tìm phó bản khó khăn thất hành. Những người khác đều tạm dừng, nghe nói là Thẩm Giật đề nghị làm hắn một người tiếp tục. Hắn vì cái gì như vậy chắc chắn chính mình có thể qua đi. Hắn có phải hay không đối bọn họ, loại người này, có không bình thường hiểu biết. Hắn có phải hay không biết điểm cái gì, xem ra hắn tựa hồ phải nghĩ biện pháp sẽ cái kia Thẩm Ảnh. Đế Tạ Trì lại trợn mắt khi, trong mắt đối pet thống hận đã là tan đi, cũng không nửa phần cảm xúc, vô luận này nhóm người ẩn núp ở áp mục đích là cái gì. Chỉ cần ngăn cản hắn lộ, hắn liền sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tạ Trì thu được Tạ Tinh Lan ngầm có ý quan tâm ánh mắt. Tạ Trì cầm hắn tay, ôn thanh nói, ca, ta không có việc gì, Tạ Tinh Lan hạ giọng, sau khi rời khỏi đây. Chúng ta có thể theo Thành Châu đạo cụ cha đi xuống, Tạ Trì gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, như Thành Châu theo như lời. Hắn đích xác chỉ là cái thấp kém phẩm. Hắn sứ mệnh là ngủ đông ở kỳ tinh thần bên người. Ngụy trang thành diễn viên, thường thường vô kỳ mà vượt qua phó bản, chờ đợi mặt trên mệnh lệnh, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Thành Châu mang theo mặt trên cấp đạo cụ. Gia nhập hoạt nhân địa ngục, 2K1 tím, thật để mắt ta cùng Túc Thanh, Tạ Trì cười lạnh, bởi vì diễn viên có không nhỏ xác suất đạt được. Chính mình cũng không quá yêu cầu đạo cụ, cho nên đạo cụ chuyển nhượng ở áp là hợp pháp, nhưng là có cực đại hạn chế, tỉ như điện ảnh phẩm chất là màu cam tia sáng kỳ dị lộ ra. Diễn viên chỉ có thể mang theo bị chuyển nhượng màu cam đạo cụ tiến vào, đây là vì gắn bó cân bằng. Bảo đảm diễn viên an toàn, nếu là diễn viên có thể mang theo màu đỏ thậm chí càng cao cấp đạo cụ tiến vào cấp thấp phẩm chất. Phiến, đối mặt khác diễn viên tới nói sẽ là một hồi tai nạn, cho nên mặt trên cho Thành Châu 2 cam 1 tím. Có thể nói cơ bản đạt tới cam phiến đạo cụ cực hạn, lai lịch không nhỏ a. Tạ Chỉ thầm nghĩ, Tạ Tinh Lan ngẩng đầu. Hẳn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Các diễn viên đều lập tức sai khai tầm mắt. Hiển nhiên là Thành Châu cùng Kỳ Tinh Thần chết thảm, làm cho bọn họ đều thu tâm. Hoàn hoàn toàn toàn mà quy thuận, Nhậm Trạch đi đến Tạ Trì trước mặt. Vừa muốn nói chuyện, chỉ vào Tạ Trì sau lưng. Cả kinh nói, Kỳ Tinh, sau lưng ngã vào vũng máu Kỳ Tinh Thần đột nhiên bò lên. Trong tay nắm từ Thành Châu trên người rớt ra chìa khóa. Cũng không quay đầu lại mà chạy. Trong chớp mắt liền giải đi ra ngoài hơn 10 mét. Tốc độ mau đến kinh người, Tạ Tinh Lan ngẩn ra. Phía trước Kỳ Tinh Thần đã tắt thở, hắn liền phải đuổi theo. Đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại bước chân, cùng phía sau bình tĩnh Tạ Chỉ liếc nhau, nhún nhún vai, trực tiếp đã trở lại, không truy sao. Nhậm Trạch nghi hoặc không thôi, Tạ Chỉ, không truy, bên kia Kỳ Tinh Thần đã là tự sát. Thoát đi này một tầng, Tạ Chỉ mắt thấy hắn biến mất, mới thở dài, tựa hồ thập phần tự trách nói. Ta một không cẩn thận quên nói cho hắn, xuống phía dưới mới là chính xác đường ra, Nhậm Trạch sửng sốt vài giây. Trừng lớn mắt, ngươi là nói hắn cầm chìa khóa sẽ đi đỉnh tầng khai vô gian địa ngục chi môn chịu chết. Tạ Chỉ gật đầu, Nhậm Trạch dùng xem quái vật ánh mắt xem Tạ Chỉ cùng Tạ Tinh Lan, bọn họ đi đến mọi. Người trước mặt, có phía trước châm biếm Tạ Chỉ diễn viên, sợ hắn ghen ghét. Cười làm lành chia sẻ tin tức, Kỳ Tinh Thần chết mà sống lại là hắn thiên phú. Hắn thượng bộ phiến dùng quá, liền cùng loại đệ nhị cái mạng, bị giết sau 5 phút đồng hồ sẽ sống lại, sau đó sẽ đạt được trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng lên. Bất quá giống như thiên phú CD khá dài, một bộ phiến dùng một lần đến không được, Tạ Chỉ chiều hắn gật đầu, biểu tình nhàn nhạt, Kỳ Tinh Thần trốn đông trốn tây. Lại chưa thành tưởng Tạ Chỉ đám người căn bản không có tới tìm hắn. Hắn thân chịu trọng thương. Duy nhất hy vọng chính là thế giới cực lạc. Hắn đi theo Thành Châu. Trong khoảng thời gian ngắn tao ngộ quá nhiều. Trong đầu lộn xộn một mảnh. Liền cốt truyện cũng chưa không lý. Hắn nắm chặt trong tay kim sắc chìa khóa Tạ Chỉ đám người ở hắn. Mặt trên, hắn không thể đi lên. Chờ đến sau luân hồi. Vị trí tùy cơ. Hắn thương thế cũng hảo không ít, khi đó hắn có thể liều mạng sát đi lên, Kỳ Tinh Thần đang nghĩ ngợi tới. Trong tay chìa khóa đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó. Áp vang lên, ngài rất đúng nhạc thế giới mãnh liệt khát vọng kích phát truyền tống. Một trận trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, Kỳ Tinh Thần nhìn đám mây cuối thế giới cực lạc chi môn. Đầy mặt khó có thể tin, hắn tha thiết ước mơ thế giới cực lạc. Liền như vậy dễ như trở bàn tay được đến, Kỳ Tinh Thần che lại miệng vết thương, thất tha thất thểu mà buôn qua đi, hắn tay run đến lợi hại, cắm rất nhiều lần mới đưa nếu là cắm vào ổ khóa, ninh động khóa khi. Hắn không biết vì sao tim đập đến lợi hại, liên quan huyệt thái dương cũng bắt đầu thình thịch mà nhảy, hắn quay đầu lại. Mây mù có sinh mệnh ở hắn mắt cá chân chỗ du tẩu phiêu đãng. Hôn môi hắn cẳng chân, trước mắt không nhiễm hạt bụi nhỏ, tựa như ảo mộng, hắn đi xuống xem, thật dài trong địa ngục, Tạ Chỉ đám người tiểu như con kiến, ở chịu đựng dày vò cùng tra tấn, Kỳ Tinh Thần cười. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, hắn tìm được thế giới cực lạc, sau khi rời khỏi đây, hắn có rất nhiều cơ hội tìm Tạ Chỉ cùng Tạ Tinh Lan trả thù, Kỳ Tinh Thần kiên định bất di mà đẩy ra. Thế giới cực lạc môn, kẽo kẹt một tiếng, cực kỳ chói tai, Kỳ Tinh Thần ngẩn ra hạ, thế giới cực lạc đại môn kim bích huy hoàng, căn bản không có gì sát, vì sao sẽ có như vậy đại động tĩnh, thình lình mà, hắn thấy được cùng poster thượng giống nhau như đúc tuyệt mỹ hồ hoa sen, Kỳ Tinh Thần bị hấp dẫn, ma xui quỷ khiến mà hướng trong đi. Càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, sau lưng môn kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Hắn cũng chưa chú ý tới, hắn si mê mà ngẩng đầu. Nhìn tiên cung trên vách tường khắc bốn cái văn tự hình chêm. Thế thế giới cực lạc, Kỳ Tinh Thần vui mừng ra mặt, một bàn tay đột nhiên đáp thượng bờ vai của hắn. Kỳ Tinh Thần hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, thấy được gương mặt hiền từ Phật, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Phật thân khoác áo cà sa. Tai to mặt lớn, gương mặt hiền từ, cả người bị đại thịnh Phật quang bao phủ, quý không thể nói, Phật chính nhai đồ vật. Kỳ Tinh Thần hỏi, ngài ở ăn cái gì? Phật nói, hồ hoa sen chung hạt sen. Kỳ Tinh Thần gật đầu, hắn thấy được Phật thủ chung quấn lấy trong suốt tơ. Nhện, cung kính nói, ta nghe nói qua con nhện chi ti chuyện xưa, ngài lòng mang không đành lòng, buông tơ nhện, làm cho trong địa ngục người bò lên tới, nhưng là bọn họ không hiểu cảm kích, bạch bạch đạp hư tơ nhện, ta hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Phật đánh gãy hắn, ý cười không rõ, không, ngươi không hiểu. Kỳ Tinh Thần sửng sốt, cái gì? Giây tiếp theo, âm trầm quỷ khí ập vào trước mặt. Trước mắt Phật trong khoảnh khắc biến thành một con não mãn tràng phì quỷ. Kỳ Tinh Thần đồng tử kịch liệt phóng đại, ly đến thân cận quá. Hắn không kịp chạy trốn. Quỷ thủ trung tơ nhện lạc thượng cổ hắn, trước khi chết cuối cùng một khắc. Kỳ Tinh Thần thấy được chân tướng, kia quỷ bị dễ chịu đến cực hào. Làn da cùng tóc du quang bóng lưỡng, chợt nhìn qua Phật quang chiếu khắp. Mặt quỷ thượng bao trùm chính là một trương gương mặt hiền từ Phật ra. Phía dưới là hư thối xương khô, nó tanh tưởi khoang miệng, nhai chính là người huyết nhục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong tay tơ nhện thành tôi quá. Độc màu đen, càng lạc càng chặt, dưới chân mặt đất bắt đầu đong đưa. Thế giới cực lạc chân dung hiển hiện ra, kia mờ mịt tiên khí mây mù biến thành huyết phụ. Kia kim bích huy hoàng đại môn biến thành rỉ sét loang lổ cửa sắt. Kia tuyệt mỹ hồ hoa sen, thành một phương yêu ma quỷ quái ở trong đó thét chói tai gào hô huyết trì. Trong đó gãy chi huyết nhục trôi nổi, thảm không nỡ nhìn, mãn nhãn huyết tinh, chóp mũi mùi hoa thành thi thể tanh tưởi, thế giới dần dần u. Ám, Kỳ Tinh Thần cuối cùng nhìn đến. Là tiên cung trên vách tường thế giới cực lạc, bốn cái kim sắc chữ to bóc ra. Biến thành, vô gian địa ngục. Kỳ Tinh Thần huyết vẩy ra, nhiễm hồng kia bốn cái đen nhánh âm trầm chữ to, tác giả có lời muốn nói. Muốn chất lỏng tương đương đẩy cái cơ hữu tân văn, chỉ cùng tu vi tối cao người làm bằng hữu bai a hắc hắc hắc. Thẩm Lâm Khê xuyên vào một quyển vạn. Nhân mê tô chủ chịu tu chân văn. Nguyên bản chỉ nghĩ ăn no chờ chết tiếp tục làm trạch nam mơ siêu, nhưng là hắn thế nhưng chói định. Một cái gọi là chỉ cùng tu vi tối cao người làm bằng hữu vô sỉ hệ thống, đáng sợ nhất chính là. Vô luận hắn cùng phía trước công lược đối tượng đã thành lập cỡ nào thâm hậu cảm tình. Một khi kiểm tra đo lường đến bên người có càng cao tu vi người. Cầu bức hệ thống nháy mắt đổi mới công lược mục tiêu, nhìn hiện tại còn nhỏ yếu. Lúc sau lại nhất định sẽ trưởng thành vì tu chân giới đỉnh núi người cầm quyền nguyên văn vai chính. Chịu, Thẩm Lâm Khê khóc QAQ1V1, vạn nhân mê thụ, tu la chàng cầu huyết ngốc nghếch tô văn. Trên thực tế sẽ không có mặt khác nhân vật thật sự thích thượng nguyên văn vai chính. Hết chương.